Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, móng heo ăn ngon thật. Vẩy vẩy đầu, Trương Húc quyết định, ngày hôm nay buổi tối liền lẻn vào Hà Chiếm trong nhà. Đem Hà Chiếm giảng nghĩa, cho học sinh ôn tập tư liệu, bài tập cái gì đều lén ra đến, nhường Giang Uyên ngắm nghía cẩn thận, ngữ văn không thể kéo chân sau a. Trương Húc không chỉ có kỳ vọng Giang Nguyên 2 năm rưỡi sau thi ra toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, cũng hy vọng Giang Nguyên thi ra một lịch sử cao nhất phân. Vậy tuyệt đối là tàn nhẫn mà làm mất mặt. Nghĩ tới đây, Trương Húc không tự chủ được trên mặt liền treo lên nụ cười. Xem Giang Nguyên có chút kỳ quái. Không biết Trương Húc lại nghĩ tới điều gì vui à sự tình. Trương Húc nói chuyện, được rồi. Toán học ngươi nhìn lại một chút, ngày mai cố gắng ôn tập, còn có, ngữ văn tăng cường một chút, hậu thiên ta mang cho ngươi Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong thi cuối kỳ bài thi. Ngươi làm, được rồi, Giang Nguyên gật đầu, Giang Nguyên lại một lần cảm khái, Trương Húc năng lượng to lớn, liền Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong thi cuối kỳ bài thi đều có thể làm ra. Trương Húc biết. Đông An Giao thông Đại học phụ thuộc trung học, so với tam thập trung còn mạnh hơn. Học sinh thường thường ở toàn quốc vật lý thi đua, toán học thi đua giành được phần thưởng. Hơn nữa, chính là 2 năm qua, Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong xảy ra một khoa học tự nhiên trạng nguyên. Vì lẽ đó, bọn họ cuộc thi bài thi, nhất định phải Giang Nguyên làm. So sánh, vừa vặn cơm tối được rồi. Ăn cơm tối, Trương Húc liền rời đi. Giang Nguyên đưa Trương Húc ra trường học cửa lớn. Về đến nhà, tiểu muội dĩ nhiên cùng cha mẹ đồng thời xem TV nói giỡn. Trong nhà bầu không khí trong nháy mắt liền ấm áp lên. Giang Nguyên nội tâm cũng là ung dung hạ xuống. Cảm thấy thoải mái, Giang Nguyên không có lãng phí thời gian. Đem ngày hôm nay đại số, bao nhiêu phạm sai lầm địa phương nhìn một chút. Xem rốt cục là cái nào tri thức điểm không có nắm giữ. Vẫn là giải đề kỹ xảo có vấn đề. Làm xong tra sót bổ khuyết công tác. Giang Nguyên bắt đầu xem ra ngữ văn sách. Ngữ văn sách trên tri thức phức tạp. Hỗn loạn. Tri thức điểm rất nhiều. Thi đại học cũng sẽ thi một ít ngoại khóa tri thức. Muốn tăng lên. Muốn thi ra cao phần thật rất khó. Thế nhưng Giang Nguyên biết. Đầu tiên hay là muốn nắm giữ ngữ văn sách giáo khoa trên tri thức điểm. Giang Nguyên liệt một cái kế hoạch. Trước tiên đem ngữ pháp đều ôn tập xong. Những thứ này đều là cứng tri thức. Cũng hệ thống hóa, trật tự hóa. Tiếp đó, chính là từ mới. Từ mới, hạ xuống là cổ văn. Thơ từ, muốn đọc thuộc lòng cổ văn. Thơ từ, không muốn đọc thuộc lòng. Hắn đều muốn đọc thuộc lòng hạ xuống. Tiếp đó, chính là cổ văn, thơ từ dưới chú thích. Những này chú thích, đều muốn tìm hiểu được. Trong đó không ít tri thức điểm. Cổ văn ngữ pháp, thông giả chữ cái gì? Hạ xuống chính là tầm thường bài khóa. Bài khóa văn học thường thức. Chú thích, những thứ đồ này. Cuộc thi thời điểm cũng thi nhiều lắm. Đúng là văn học thường thức. Giang Nguyên không một chút nào sợ. Từ nhỏ, Giang Nguyên liền xem qua rất nhiều sách. Có thể nói cao trung trước đây liền đọc một lượt trung ngoại tên. Những này văn học thường thức, căn bản không làm khó được hắn. Nói chung, trước tiên muốn đem ngữ văn sách giáo khoa trên hết thảy tri thức điểm đều biết rõ. Làm rõ, ghi nhớ, lập ra một học tập ngữ văn tiểu kế hoạch. Giang Nguyên liền bắt đầu, học tập đến 10 điểm, vẫn nâng tạ tay, rèn luyện thân thể, đang chuẩn bị tiếp tục học tập. Lý Tiểu Dung đẩy cửa đi vào. Ăn khối điểm tâm đi. Này bánh đậu xanh không sai. Đỉnh đói bụng. Là cha ngươi nhường ta cho ngươi đưa. Nói ngươi học tập muộn như vậy. Cái bụng khẳng định đói bụng. Sau đó trong nhà sẽ bị một ít đồ ăn vặt. Buổi tối ngươi đói thì ăn. Giang Nguyên con mắt hơi nhiệt. Vội vã tiếp nhận. Bắt đầu ăn. Lý Tiểu Dung lại bưng tới một ly nước nóng. Uống điểm nước nóng. Đừng uống quá nhiều, miễn cho buổi tối đi tiểu đêm. Biết rồi. Giang Nguyên tiếp nhận nước nóng. Lý Tiểu Dung ra Giang Nguyên gian phòng. hài tử hay là muốn sủng được. Hài tử nhà mình đều là hiểu chuyện. Sủng không xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 điểm, Giang Nguyên đúng giờ rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, đọc tiếng Anh, chậm liền đi trên thao trường chạy bộ, luyện quyền, cho tới loạn phi phong đao pháp. Hắn chỉ có thể cầm một đoạn gậy luyện tập. Kỳ thực, Trương Húc đã sớm chuẩn bị cho hắn được rồi một thanh trường đao. Hắn không có mang về, sợ người nhà lo lắng, cũng sợ người khác biết rồi. Hơn nữa, thanh trường đao kia vừa nhìn chính là quản chế đao cụ. Người bình thường mang theo, bị cảnh sát nhìn thấy nhất định phải hỏi dò. Hắn cũng không tốt mang. Đúng là Trương Húc cho hắn nhận lời. Qua một thời gian ngắn cho hắn công việc một săn yêu nhân thẻ căn cước kiện. Vậy hắn là có thể mang trường đao. Bởi vì cái này sự tình, Giang Nguyên rất hưng phấn. Luyện xong quyền pháp, đao pháp, Giang Nguyên về nhà. Bắt đầu đọc sách, chuẩn bị buổi sáng nửa giờ xem ngữ văn, nửa giờ xem toán học, buổi chiều cũng là như thế sắp xếp, buổi tối học tập tiếng Anh, xem vật lý, hóa học, thời gian một ngày liền như thế qua, phong phú mà lại tươi đẹp. Ngày thứ hai, Trương Húc đúng hẹn mà tới, mang đến Hà Chiếm giảng nghĩa, cho học sinh tổng kết ôn tập tư liệu, bài tập. Còn có Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong thi cuối kỳ bài thi. Giang Nguyên nhìn những này ngữ văn ôn tập tư liệu, nhất thời hưng phấn, những thứ đồ này là dựa theo ngữ văn thi đại học đề hình tổng kết. Tuy rằng bên trong dự thi thành phần rất dày, thế nhưng tri thức điểm rất toàn diện, dòng suy nghĩ cũng rất tốt, không chỉ có đáp án, còn có dòng suy nghĩ phân tích, những này dòng suy nghĩ trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai cho Giang Nguyên giảng qua. Giang Nguyên vừa nhìn, liền đắm chìm vào. Trương Húc một cái nắm qua. Được rồi, tiên khảo thử. Giang Nguyên kiềm chế lại tâm tình hưng phấn. Bắt đầu cuộc thi. Vẫn, trước tiên làm vật lý. Hóa học, bao nhiêu? Ăn cơm buổi trưa. Vẫn là 5 món ăn một canh. Trương Húc ngày hôm nay mang đến lão Quách nhà móng heo. Mua đầy đủ 5 móng heo. Lão Quách nhà móng heo rất nổi danh, ăn thật ngon nói như vậy. Nửa ngày liền bán xong. Trương Húc làm đến sớm, tiện đường mua. 5 người đều quen thuộc, cũng không ngại, đều là dùng tay cầm móng heo gặm. Nóng hầm hập móng heo, collagen lòng trắng trứng dính vô cùng, ăn rất ngon. 5 người miệng trên đều dính lên collagen lòng trắng trứng. Giang Viện nhỏ hơi nhỏ giọng nói rằng, không nghĩ tới móng heo ăn ngon như vậy. Giang Nguyên mũi chính là đau xót. Đây là tiểu muội lần thứ nhất ăn móng heo đi. Giang Phi Dương trên mặt cũng xuất hiện một tia hổ thẹn. Lý Tiểu Dung khuôn mặt cũng có chút ngượng ngùng. Lý Tiểu Dung liền bận bịu nói rằng, Tiểu Viện thích ăn, sau đó mẹ thường thường mua về cho các ngươi ăn. Giang Viện gật gật đầu. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, Giang Nguyên tiếp tục làm bài thi, vẫn là đến hơn 5 giờ. Làm xong, Trương Húc bắt đầu chấm bài thi. Vật lý, hóa học mắc điểm, đại số mắc điểm, bao nhiêu? 94 phân. Ngữ văn 121 phân. Tiếng Anh 143 phân. Trương Húc nói rằng, Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong bài thi, đại số 100 điểm, bao nhiêu 100 điểm? Cái khác môn học đều là 150 phân bài thi. Giang Nguyên gật gật đầu. Vẫn là ngữ văn chênh lệch chút. Trương Húc mở miệng. Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong. Vật lý, hóa học cao nhất phân cũng là mắc điểm. Đại số cao nhất 95 phân. Bao nhiêu cao nhất 93 phân. Ngữ văn cao nhất 141 phân. Tiếng Anh cao nhất 145 phân. Xác thực là ngữ văn chênh lệch một hồi. Tiếng Anh còn có thể tăng mạnh, mà bao nhiêu, ta tin tưởng, người cách mắc điểm không xa. Giang Nguyên gật gật đầu, Trương Húc đón lấy nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.